Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1092, chương 1092, quận thừa đại nhân. Xin chỉ ra chỗ sai. Có thể đối với một số người mà nói, dung thần phái chủ thân phận chân chính, bọn họ đã biết, nhưng 9/9 hoàng đô nhân tộc, đối với việc này là hoàn toàn không biết. Dù sao thái học đặc thù quy tắc, khiến cho người bên trong này đối với ngoại giới thân phận là được bảo hộ, mà trúc chiếu hai chữ này, tại hoàng đô đại vực bên trong, đã từng đồng dạng là ít có người hiểu rõ, cho đến phong hải quận sự tình phát sinh, mới như phong bạo đồng dạng truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Sau đó nhân hoàng hạ chỉ, toàn nhân tộc cảnh nội đối với trúc chiếu truy nã, khiến cho tên trúc chiếu triệt để truyền ra, vì thế trong nhận thức của tuyệt đại đa số tu sĩ, trúc chiếu đại biểu cho hỗn loạn, đại biểu cho tà ác, đại biểu cho tai nạn, nhất là biểu diễn huyết sắc trong tổ chức này, càng làm cho người quan tâm nhìn thấy mà giật mình, mà làm nhân vật chính của phong hải quận chi biến Bạch Tiêu Trác. Từng màn tin đồn phát sinh trên người hắn, càng làm cho thân phận của hắn trong lòng chúng sinh, biến thành nhân vật đại biểu cho trúc chiếu thiên địa. Cho nên, Hứa Thanh lời nói sau khi truyền ra, giống như sấm sét ở nổ tung, nổ vang toàn bộ thái hư, quanh quẩn hoàng đô bát phương. Trúc chiếu, điều này sao có thể? Dung thần phái chủ, là vị Bạch Tiêu Trác kia. Tiếng xôn xao ở trong thái học từ trong miệng các học sinh không cách nào tự khống chế truyền ra, nhất là dung thần lưu học sinh, càng là từng cái tâm thần quanh quẩn kịch liệt nổ vang, bọn họ không cách nào tin, cho nên phản ứng đầu tiên là chuyện này hoang đường. Nếu không có khí thế cùng thân phận tích lũy lúc trước của Hứa Thanh, còn có một màn đế kiếm chém giết hoàng tử, sợ là giờ phút này nhất định sẽ có người đứng ra giận dữ mắng mỏ. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh những lời này vẫn là để dung thần lưu học sinh từng cái nội tâm dung chuyển. Mà giữa không trung, màu đen đạo đài bên trên dung thần cao tầng, dưới mặt nạ khuôn mặt, càng là nhao nhao biến hóa. Bọn họ cũng là không tin. Vì vậy từng đạo ánh mắt, từ bát phương hội tụ, từ hoàng đô khắp nơi thế lực tản ra, toàn bộ rơi vào trên màn trời dung thần phái chủ. Dung thần phái chủ ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, cũng đồng dạng nhìn dung thần phái chủ. Năm đó, ta bái quận thừa đại nhân ngài phong hải quận đi học cùng giải thích nghi hoặc tri ân, tâm đã an ổn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cảnh tượng tương tự, một màn tương tự, hai người giống nhau, nhưng thân phận lại bất đồng. Bây giờ cùng lúc trước đồng dạng, quận thừa đại nhân lại gặp mặt, mà trúc chiếu chi tu khinh thường nói dối, giảng cứu hết thảy hợp lý. Những lời này ta ở phong hải quận đã nói qua, nhưng ngươi lúc ấy trái lương tâm. Hứa Thanh thong dong, mắt không gợn sóng. Dung thần phái chủ ánh mắt thâm thúy, đáy lòng phức tạp càng thở dài, không nói một lời. Hứa Thanh lắc đầu, quận thừa đại nhân, còn nhớ lúc trước ta đã nói sao? Nếu hôm nay dung thần chi sự tình là ngươi huyết sắc biểu diễn, như vậy ta vẫn cảm thấy lúc này đây vẫn là rất kém cỏi. Kém cỏi đồng dạng không phải biểu diễn, mà là ngươi con người vi phạm nội tâm nguyên tắc, không xứng xưng là trúc chiếu. Cho nên hôm nay ngươi còn muốn trái lương tâm lần nữa sao? Quận thừa đại nhân, xin chỉ ra chỗ sai. Thanh âm Hứa Thanh quanh quần. Dung thần phái chủ nhắm mắt lại, tay phải nâng lên, đặt ở trên mặt nạ của mình, dừng một chút sau, chậm rãi tháo xuống, lộ ra chân dung, chính là Bạch Tiêu Trác trong trí nhớ của Hứa Thanh. Từng đạo ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ, vô số tâm thần đều tại nhấc lên. Toàn bộ thái học, vì đó đều lâm vào an tĩnh, nhưng đối với tu sĩ mà nói, tướng mạo ở rất nhiều thời điểm, là không thể làm căn cứ, khí tức mới là trọng điểm. Nhưng hôm nay Bạch Tiêu Trác khí tức của hắn cùng phong hải quận lúc hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn kỳ thật có thể phản bác. Nhưng lời nói của Hứa Thanh cũng giống như lúc trước, từng chữ chu tâm. Hứa Thanh, lại gặp mặt. Bạch Tiêu Trác gỡ mặt nạ xuống, vẻ mặt thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng, "Lần này, ta không có để cho ngươi thất vọng đi. Ta là Bạch Tiêu Trác, Tử Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận quận trưởng." "Bạch Tiêu Trác?" Bạch Tiêu Trác thanh âm quanh quần, cái loại này thản nhiên chi ý, để cho hắn cả người vào giờ khắc này tràn ngập một cỗ khó tả khí thế. Cũng tại Thái Học bên trong, tại Hoàng Đô bên trong, nhấc lên ngập trời phong bào, tiếng xôn xao ở Thái Học bên trong kinh thiên mà lên. Tất cả học sinh nhao nhao nội tâm nổ vang, trong mắt lộ ra rung động. Về phần những cái kia dung thần học sinh, càng là từng cái thân thể rung động, hết thảy tín nhiệm sau khi đối mặt với chính miệng thừa nhận đều trong nháy mắt sụp đổ. Theo đó mà lên là mờ mịt, là bốc lên, là phẫn nộ. Phái chủ dung thần lưu đúng là như chuột chạy qua đường, người người hô đánh trúc chiếu. Là Bạch Tiêu Trác nhấc lên Phong Hải quận chi biến, khiến cho vô số nhân tộc theo đó mà chết. Những tin tức này mang đến phá vỡ, tràn ngập Thái Học học sinh nội tâm. Giữa không trung màu đen đạo đài trên dung thần cao tầng, tâm thần của bọn họ tại thời khắc này càng là phiên thiên phúc địa. Bọn họ không thể tin, lại càng không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Cùng lúc đó, cơn bão lớn hơn nữa ở trong Hoàng Đô bên ngoài Thái Học cũng đang bộc phát, thế lực khắp nơi đều động dung. Vô luận như thế nào, ở trên mặt bàn, Trúc Chiếu cùng Bạch Tiêu Trác đều không thể tồn tại trên thế gian. Vì vậy, từng đạo khí tức theo bát phương tỏa định mà đến, toàn bộ Thái Học thiên địa ngưng trọng đến cực hạn. Vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều khóa chặt màn trời, sát ý cũng theo đó mà lên, rét đậm hàng lâm. Thái Học phủ chủ nơi đó già nua thân thể như thường, duy chỉ có hai mắt thâm thúy giơ tay vung lên. Lập tức Thái Học chi địa nổ vang, phòng hộ trận từ phía dưới đạo đàn tản ra, bao phủ tứ phương, bảo hộ tất cả học sinh. Nhưng Bạch Tiêu Trác tựa hồ đã không thèm để ý những thứ này. Hắn nhìn qua Hứa Thanh Thanh âm khàn khàn quanh quần, "Lúc Phong Hải quận là một mình ngươi đứng ra, hôm nay vẫn là ngươi một người đứng ra. Hứa Thanh, ngươi bi ai sao? Dạng này nhân tộc là ngươi muốn sao? Đế kiếm của ngươi hẳn là không thể vì ta mà động. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi không hiểu sao?" Hứa Thanh lắc đầu, "Quá phức tạp, ta không muốn suy nghĩ. Ta chỉ biết là Phong Hải quận ta đứng ra là bởi vì có một vị lão nhân ta rất tôn kính, hắn chết trận, nhưng trong lòng ta vẫn còn sống. Về phần hôm nay, quận thừa đại nhân ngươi hiểu lầm rồi. Ta đứng ra chỉ là bởi vì ta muốn cho ngươi chết mà thôi." Giọng Hứa Thanh bình tĩnh, chỉ đơn giản như vậy. Quận thừa nở nụ cười, hỏi ra lời nói giống như lúc trước, "Nếu không như vậy thì sao?" Hứa Thanh thần sắc như thường, "Phương pháp nói ra cũng giống như lúc trước. Ta nghĩ lần này ngươi sẽ nói rất nhiều." Quận thừa cười cười, "Lần trước không có, lần này cũng sẽ không có." Hứa Thanh nói xong, thân thể lui về phía sau vài bước, lại từ giữa không trung hạ xuống, về tới dị tiên lưu màu trắng đạo đài trên, khoanh chân mà ngồi, đối với Bạch Tiêu Trác giữa không trung, không hề để ý tới chút nào. Hắn đã làm xong chính mình muốn làm sự tình, vạch trần dung thần phái chủ thân phận. Như vậy kế tiếp, hắn không cần phải ra tay, bởi vì ở trước mặt đại nghĩa, vô luận lập trường gì, cũng không thể lựa chọn không nhìn. Chuyện tiếp theo, nhân hoàng nơi đó tự sẽ xử lý. Dù sao, nơi này không phải Phong Hải quận, đây là Hoàng Đô, sự thật cũng đúng là như thế. Nhân hoàng vào giờ phút này ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Bạch Tiêu Trác trên người, uy nghiêm thanh âm, "Pháp Lâm thiên địa, Thái Học phủ chủ, bắt lại đào phạm Bạch Tiêu Trác." Thái Học phủ chủ già nua nghe vậy, thân hình còng xuống chậm rãi thẳng tắp, đầu đầy tóc bạc trong nháy mắt trở thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất trong nháy mắt, cả người từ lão giả hóa thành trung niên. Thân thể hắn cũng truyền ra tiếng rắc rắc, biến thành cao lớn vô cùng. Khí tức trên người càng là như hỏa lò bộc phát, từng lớp không ngừng. Vén mở mắt có ngàn vết, phía sau hư ảnh vô số. Trời cao biến sắc, một tòa hư ảo thế giới, ở bên trái trên bả vai mơ hồ mà ra, kinh thiên động địa, chính là quy hư đại viên mãn. Cũng có hoàng tộc huyết mạch, ở trên người bốc lên, tại hư ảo thế giới, bên trong hình thành kim long, xông lên mà ra, tại thương khung vờn, quanh, hướng về Bạch Tiêu Trác truyền ra rít gào, xông lên mà đi, thái học phủ chủ, đồng dạng cất bước, dưới một bước này, thiên địa tựa, như nghịch truyền, vô số quy tắc pháp tác, theo tâm ý của hắn mà biến, còn có nhật nguyệt tỉnh thần chi ảnh nổi lên, tựa như vật đổi sao rời. Có thể khai thiên địa, Bạch Tiêu Trác trầm mặc, ánh mắt thu hồi từ chỗ Hứa Thanh, nhìn lên bầu trời, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đang nhìn cái gì, mà khí tức trên người hắn cũng vào giờ khắc này tăng vọt, dị chất tản ra, thần nguyên bốc lên, tản ra cùng thái học phủ chủ giống nhau chiến lực dao động, nhưng chiến lực của hắn cũng không phải đến từ tu vi, mà là đến từ một thân thần tính này. Giờ phút này tay trái nâng lên hướng về kim long ấn một cái, tay phải vung vẩy bốn phía dị chất hình thành một tôn thần ảnh, hướng về thái học phủ chủ đi tới chấn áp. Tiếng oanh minh lập tức tại màn trời nổ tung, song phương trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ, khiến cho thái học không gian chấn động, bầu trời hôn ám, tựa như tận thế đến. Cuồng phong quét ngang, gào thét bát phương, mỗi một lần bọn họ chạm vào, đều như thiên lôi, nổ vang tất cả, đó là quy tắc cùng thần tính đối kháng, kia là pháp tắc cùng thần nguyên oanh kích, càng là tiên tu cùng thần tu ở giữa quyết đấu. Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Bạch Tiêu Trác so với lúc ở Phong Hải quận, càng mạnh hơn, hắn không chỉ có thế, khôi lỗi thuật còn chưa bày ra. Hạch tâm dung thần cũng chưa lộ ra. Hứa Thanh đáy lòng thì thào lúc, bầu trời lay động, một tôn hạo hãn chi ảnh biến ảo, như thần linh chi thủ che trời, ấn hướng thái học phủ chủ. Thái học phủ chủ mặt không chút thay đổi, vai trái thế giới mãnh liệt dâng lên, tản ra sáng chói chói mắt chi quang, cùng với trùng điệp cùng một chỗ, cường thế đối kháng, lúc tiếng vang ngập trời. Bạch Tiêu Trác thần sắc như thường, vung tay lên, lập tức phía sau hư vô xuất hiện năm vòng xoáy, năm bộ thân khôi lỗi từ bên trong cất bước đi ra, nhìn không ra có phải là nhân tộc hay không, bởi vì thân thể của bọn họ đều là vật liệu thần tính chấp vá mà ra, tản mát ra thần nguyên lực lượng, khiến cho dị chất nơi này lần nữa nồng đậm, càng là mỗi một cái sau khi xuất hiện đều tự tán ra quy hư tứ giai chiến lực. Trên người cũng có hư ảo thế giới hiện lên, chỉ bất quá đó là tử vong chi giới, mà nhìn kỹ, có thể thấy bọn hắn tử vong chi giới bên trong dựng đứng bất đồng thần linh pho tượng, sau khi xuất hiện, hướng về chỗ thái học phủ chủ, mang theo tiệt sát chi thế mà đi, nhưng thái học thân là hoàng đô trọng địa chi nhất, tự nhiên không chỉ có một vị cường giả phủ chủ, trong nháy mắt đã có 7-8 đạo thân ảnh từ bát phương dịch chuyển mà đến. Những người này rõ ràng đều là một ít lưu phái chi chủ, xuất hiện một khác gia nhập chiến trường, khiến cho thái học chỉ địa dung chuyển càng sâu, mà cũng may không gian thái học coi như vững chắc, trận pháp phòng hộ cũng là triệt để, cho nên nơi này học sinh cũng không có gì đáng ngại, nhưng vẫn có một ít dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, chân trời hoàng cung hình chiếu bên trong, có nhân hoàng tọa hạ thiên vương, quay đầu ngóng nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng bình tĩnh, không nói tiếng nào. Thiên vương kia thu hồi ánh mắt, đối với chiến trường chỉ nhìn, không xuất thủ. Hứa Thanh cũng đang nhìn. CVT, bên chi điền đang là chương 799 rồi nha. Do mình tách chương nên là 1092. Tam quốc cộng võng du cộng lĩnh chủ cộng sinh tồn. Mỗi nông dân của mên đều có ẩn giấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bác lố bao hay. Chuyện đã full một ca chương. mời đọc Toàn dân Tam Quốc Sinh. Tồn, ta nông dân có ước điểm mạnh mẽ.